Bầu trời sao của thiên kim thật. Chương 52, ngược đãi em bé Cố Duẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Trịnh Tây Tây bị anh bóp ép thành một biểu cảm siêu đáng yêu. Cố Duẩn cười nói. Em gái đáng yêu quá. Trịnh Tây Tây, Phạm, Cố Duẩn miễn cưỡng buông tay. Mặt Trịnh Tây Tây là mặt trái xoan, hình dáng rất đẹp, lúc sờ rất mềm, thật sự rất giống miếng đậu hũ trắng nõn. Trịnh Tây Tây ép Cố Duẩn ngồi vào góc. Cô ngồi cạnh Cố Duẩn, sau đó Tằng Ngữ và Phạm Chi Chi ngồi cùng nên ghế không còn chỗ. Bây giờ Tằng Ngữ và Phạm Chi Chi đứng lên hát, lập tức có một hàng ghế trống. Vì thế có người ngồi xuống, đối diện với Trịnh Tây Tây hình như muốn nói chuyện với Cố Duẩn. Nhưng thấy Trịnh Tây Tây ngồi ở đây, cậu ấy hơi lo lắng, nhìn lại đây mấy lần, không dám tùy tiện nói chuyện với Trịnh Tây Tây. Trịnh Tây Tây tò mò hỏi Cố Duẩn, vừa nãy các anh nói gì thế? Sao dáng vẻ nhớ mãi không quên bạn trai cô vậy, không phải để ý thật chứ? Với vẻ ngoài của anh trai cô, có vẻ không phải không thể. Trịnh Tây Tây lặng lẽ nắm chặt cánh tay Cố Duẩn, thậm chí không truy cứu chuyện anh vừa véo mặt cô. Nói cho bọn họ một chút về việc Cố Thị tuyển nhân sự, bọn họ có người muốn đến Cố Thị thực tập. Cố Duẩn thuận miệng đáp, vậy thôi sao? Trịnh Tây Tây hoài nghi hỏi, hả? Cố Duẩn nhìn qua, Trịnh Tây Tây bừng tỉnh. Đột nhiên nhận ra anh trai mình là một ông chủ lớn, loại người nào cũng muốn tiếp cận tạo quan hệ với anh để nói chuyện. Cơ hội bọn họ có thể trực tiếp thu thập thông tin từ Cố Duẩn thật sự không nhiều, khó trách ánh mắt tỏa sáng, hại cô vô cớ lo lắng một lúc. Trịnh Tây Tây yên lòng, Cố Duẩn nhìn vẻ mặt xuất sắc của cô, buồn cười nói. Nếu không em cho rằng bọn anh nói chuyện gì, nói về đôi tất thối. Vậy anh hỏi chưa? Trịnh Tây Tây hỏi, tính tình thế nào? Bạn cùng phòng thấy thế nào? Nhưng mà mấy chuyện này cũng không thể chỉ nghe một phía. Trịnh Tây Tây nói thêm. Tham khảo thôi là được. Em hiểu khá rõ đấy. Cố Duẩn trêu chọc cô. Lúc trước có phải em cũng điều tra anh như vậy không? Có tra ra được gì không? Em không có. Trịnh Tây Tây lấy một quả quýt ở trên bàn trà. Lột vỏ, tách một muối cho vào miệng mình. Là Tằng Ngữ nhờ em kiểm tra cho cậu ấy. Em không thể không làm gì cả. Vậy nên em sai khiến anh. Cố Duẩn giật lấy nửa quả quýt trong tay cô. Trịnh Tây Tây liếc anh một cái. Em sợ em nói với người khác một câu là sẽ có người vu khống em ngoại tình. Cô nhìn Cố Duẩn hỏi. Anh có cảm thấy người này quá đáng không? Có phải rất vô lý đúng không? Cố Duẩn, nghe bạn cùng phòng cậu ta nói. Bình thường cậu ta rất quan tâm mọi người. Là chủ nhiệm trong phòng ký túc xá bọn họ. Ngày thường sẽ chủ động quét rác. Cố Duẩn thành thật nói, đương nhiên cũng không loại trừ bọn họ cố ý nói tốt cho cậu ta, nhưng chắc hẳn có quan hệ tốt với bạn cùng phòng. Rất hợp với Tằng Ngữ, Tằng Ngữ không có tật xấu gì, ngoại trừ cắm cung trong phòng, không thích di chuyển, hơi lười biếng, liên tục lên cơn động kinh. Đương nhiên hai người có ấn tượng tốt với nhau vẫn quan trọng hơn, cô cũng chỉ có thể giúp được thế thôi. Nửa sau cuộc hẹn mọi người cùng nhau ca hát, nói chuyện, ăn uống. Cố Duẩn hoàn toàn bị các nam sinh khác vây quanh, Trịnh Tây Tây ngồi cạnh Phạm Chi Chi, còn lên hát. Mọi người giải tán trước khi đến giờ cấm cổng, những người khác cùng nhau về ký túc xá, Trịnh Tây Tây và Cố Duẩn tạm biệt bọn họ ở một ngã tư, đến siêu thị mua ít sữa chua và trái cây về. Trước khi đi ngủ, Cố Duẩn đứng ngoài gõ cửa phòng Trịnh Tây Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trịnh Tây Tây vừa lau tóc vừa đi tới, của em đây. Cố Duẩn nói, Trịnh Tây Tây nhận lấy, phát hiện đó là một bảng liệt kê, bên trên là chứng cứ những việc làm tốt, tính tình tốt, thích sạch sẽ của Cố Duẩn từ nhỏ đến lớn. Trong đó bao gồm nhặt được của rơi, cho kiến ăn vụn bánh mì trong lớp, cho mèo con ven đường ăn xúc xích, dăm bông, giúp người té ngã gọi 120. Đằng sau còn có một câu kết luận, tính tình tốt, đẹp trai, tương lai đầy hứa hẹn, có thể lấy làm chồng. Trịnh Tây Tây. Thế nào? Cố Duẩn hỏi. Trịnh Tây Tây nghiêng đầu, sau đó nhón chân sờ đầu Cố Duẩn, cười nói. Siêu ngoan, ngày mai em sẽ thưởng cho anh trai một bông hoa hồng lớn. Cố Duẩn, sau đó, kỳ nghỉ lễ dài hạn tháng 11 đến. Lễ đính hôn của Đỗ Phong và An Văn Xu vào ngày 2/10, nghe nói sau khi tìm người tính ngày bọn họ đã chọn ngày thích hợp nhất. Đỗ gia và An gia đều là hào môn. Lễ đính hôn của Đỗ Phong và An Văn Xu có rất nhiều người tới, hầu hết đều là hào môn ở Văn Thành. Trước một ngày Đỗ Phong cố ý gửi tin nhắn cho Cố Duẫn nói ngày mai anh ấy sẽ mặc một bộ tây trang màu trắng, kêu Cố Duẫn ngàn vạn lần đừng đụng màu với anh ấy. Cố Duẫn đồng ý, hôm sau anh mặc một bộ tây trang màu xám bạc, sau đó đeo chiếc nút tay áo chỉnh tây tây tặng anh. Anh đứng trước gương toàn thân chỉnh lại trang phục, bộ tây trang cắt may tôn lên chiều cao và đôi chân dài miên man lợi thế của anh. Anh cài nút tay áo, chỉnh lại cổ áo. Ngoại hình của anh vốn đã mang tính xâm lược lại còn đẹp trai, giờ tay nhấc chân cũng có một phong thái mà người khác không học được, tùy tiện chỉnh trang một chút đã đẹp trai đến không tưởng. Trịnh Tây Tây nói, em cảm thấy anh Đỗ Phong nhắc trước là vô ích, anh trai nhà cô thật sự đẹp trai đến mức thu hút mọi ánh nhìn. Hai người có quan hệ thân thiết với Đỗ Phong nên đến khá sớm. Đỗ Phong mặc một bộ tây trang màu trắng đứng ở cửa khách sạn đón khách. Khi nhìn thấy Cố Duẫn và Trịnh Tây Tây từ trên xe bước xuống, anh ấy vội vàng qua đón. Đợi Cố Duẫn đi tới, nụ cười của Đỗ Phong lập tức cứng đờ. Người anh em, hôm nay là tôi đính hôn. Cố Duẫn như nhìn anh ấy như nhìn một tên ngốc. Bằng không, vậy cậu mặc đẹp như vậy làm gì? Lúc bọn họ tụ tập Cố Duẫn không mặc lễ phục. Anh ấy đã lâu không thấy dáng vẻ đứng đắn của anh. Giờ vừa thấy, Đỗ Phong cảm thấy mình đã tính sai. Anh ấy nên bảo anh mặc bao tải chứ. Bình thường không phải tôi cũng mặc như vậy sao? Cố Duẫn rất bất mãn với cái tên sắp làm chú rể còn vô cớ gây sự này. Tôi đã tránh mặc màu trắng, có phải cậu muốn bắt bẻ tôi không? Vậy cậu không thể mặc quê mùa hơn chút sao? Màu kaki, màu xanh. Vậy cậu cảm thấy, Cố Duẫn tức cười, lễ đính hôn hôm nay có người đến nhìn cậu hả? Hay đều nhìn tôi, Đỗ Phong cũng biết mình vô lý. Nhưng hồi cấp 3 An Văn Xu theo đuổi Cố Duẫn, lúc ấy cả trường đều biết, anh ấy khó tránh khỏi sẽ lo lắng một chút. Anh ấy rời tầm mắt khỏi Cố Duẫn đến Trịnh Tây Tây. Hôm nay em gái cũng rất đẹp. Cảm ơn anh, Trịnh Tây Tây nói. Trịnh Tây Tây đang mặc một chiếc váy của Đê Gia với phần ngực màu trắng và làn váy đổi dần màu. Bên trên có rất nhiều cánh hoa màu đỏ, càng xuống dưới càng có nhiều cánh hoa, cảm giác như một bông hoa phú quý trên thế gian. Cô đã bấm lỗ tai, có thể đeo hoa tai nên hôm nay tóc cô được trải búi lỏng, cài phụ kiện trên tóc, để lộ đôi tai nhỏ trắng nõn, đeo một đôi hoa tai hồng ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô rất thích hợp với màu sắc này, càng làm nổi bật làn da trắng nõn xinh đẹp của cô, dung mạo xuất chúng, đứng cạnh Cố Duẫn đúng câu trai tài giác sắc. Trần Minh Viễn và Trịnh Hoài cũng đến rồi, sau khi tiến vào bọn họ đúng cùng nhau ôn chuyện. Trịnh Tây Tây chào hỏi bọn họ. Trịnh Tây Tây đã không gặp bọn họ trong một thời gian khá dài. Trần Minh Viễn vẫn như trước, hơi tùy tiện, sau khi thấy cô vẫn luôn trách. Em gái, sao em lại bị Cố Duẫn lừa? Em phải mặc kệ cậu ta để cậu ta theo đuổi em vài ba năm, ít nhất cũng phải đợi anh Minh Viễn của em có bạn gái trước. Cố Duẫn không chút do dự cười nhạo anh ấy. Cậu cho rằng hai ba năm nữa cậu có thể có người yêu sao? Cậu đề cao bản thân quá rồi đấy. Trần Minh Viễn, cậu đừng coi thường tôi, nếu tôi có bạn gái thì sao? Cố Duẫn vỗ tay, ồ, chúc phúc, hai người bọn họ đứng ba hoa chích chòe với nhau, Trịnh Tây Tây và Trịnh Hoài cũng chào hỏi nhau. Trịnh Tây Tây và Trịnh Gia đã bất hòa, cô và Trịnh Hoài cũng không có nhiều thứ để nói, hai người vẫn khách sáo với nhau như trước. Gần đây Trịnh Hoài đã thay đổi rất nhiều, một năm nay Trịnh Gia đã xảy ra không ít chuyện. Vốn dĩ anh ấy có bạn gái nhưng sau khi bị gia đình phát hiện, Trịnh phu nhân tìm đến, hy vọng hai người chia tay. Cô gái kia trông yếu mềm nhưng không phải đèn cạn dầu, làm trò một khóc, hai nháo, ba thắt cổ trước mặt Trịnh phu nhân. Trịnh phu nhân tự giữ thân phận, chưa từng thấy mấy chuyện này bao giờ, hai người phụ nữ cãi nhau mấy lần, Trịnh phu nhân tức đến nhập viện. Sau khi ba Trịnh biết, ông ta đã đóng băng tất cả thẻ của Trịnh Hoài. Bạn gái cũng bắt đầu trở nên mất lý trí, điều tra anh ấy thậm chí còn tìm người theo dõi anh ấy. Trịnh Hoài kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, cãi vã với gia đình và bạn gái, muốn chia tay nhưng bạn gái chết sống không đồng ý, phải mất hơn nửa năm, sau khi cho cô ta một khoản tiền cuối cùng mới chia tay. Trải qua chuyện như vậy, bản thân Trịnh Hoài cũng có chút chán nản. Hơn nữa chuyện của Trịnh Tây Tây và Trịnh Nghi cũng khiến anh ấy hơi thất vọng với gia đình nên anh ấy bất chấp sự phản đối của người nhà từ chức công ty của gia tộc, gia nhập một công ty buôn bán khác. Trịnh Tây Tây đứng cạnh Cố Duẫn, Trịnh Hoài đưa một chiếc hộp qua, Trịnh Tây Tây nghi hoặc nhìn anh ấy. Quà sinh nhật tuổi 19, Trịnh Hoài nói, cảm ơn anh. Trịnh Tây Tây cầm lấy, váy cô không có túi nên chỉ có thể đưa cho Cố Duẫn. Anh Cố Duẫn, anh cầm đi. Đây là cái gì? Vừa rồi Cố Duẫn không nhìn thấy, không biết Trịnh Hoài đưa cho cô. Ai cho em? Anh em, Trịnh Tây Tây nói. Hả? Cố Duẫn nhất thời không phản ứng kịp. Em lại đi nhận anh trai ở đâu? Trừ anh, em còn muốn nhận bao nhiêu anh trai nữa? Trịnh Hoài hơi xấu hổ. Là tôi đưa, hả? Ồ, lúc này Cố Duẫn mới nhớ Trịnh Tây Tây còn một anh trai ruột. Anh nhận lấy cái hộp. Là bạn bè lớn lên cùng nhau. Anh không có ý kiến gì với Trịnh Hoài. Nhưng với tư cách là bạn trai của Trịnh Tây Tây, anh có ý kiến rất lớn với Trịnh Hoài. Bọn họ đã thảo luận về vấn đề này từ lâu rồi, không có gì để nói. Bạn trai cũng được, anh trai cũng được, Trịnh Tây Tây chỉ cần có mình anh là đủ. Mọi người tụ tập nói chuyện một lúc, Đỗ Phong còn bận rất nhiều việc nên bọn họ ngồi xuống cũng do người khác sắp xếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỗ ngồi đã được sắp xếp trước, Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn ngồi cùng một bàn. Cùng bàn ngoại trừ Trần Minh Viễn và Trịnh Hoài thì còn có rất nhiều người quen bọn họ, hầu hết đều là bạn học cùng trường cấp 3. Điều này cũng không khó đoán, vì Văn Thành chỉ có một trường cấp 3 dành cho quý tộc, những người trong vòng đều học cùng một trường. Một lúc sau, Chu Âm Lan cũng ngồi xuống. Cô ấy quen An Văn Xu, cố ý từ thành phố T về tham dự lễ đính hôn của hai người, chỗ ngồi cũng được sắp xếp bên chỗ bạn An Văn Xu. Nhưng cô ấy nhanh chóng tìm thấy Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn, sau đó chạy tới. Chị Âm Lan, Trịnh Tây Tây nói, những người khác cũng chào hỏi cô ấy. Chu Âm Lan di chuyển một chiếc ghế ngồi cạnh Trịnh Tây Tây. Nghe nói em và Cố Duẫn đang yêu nhau, Trịnh Tây Tây rất không được tự nhiên, dù sao cô đã tự tưởng tượng coi Chu Âm Lan là tình địch suốt một thời gian, hơn nữa có thể Chu Âm Lan cũng thích Cố Duẫn. Cô đỏ mặt gật đầu. Vì thế Chu Âm Lan không khách khí hỏi Cố Duẫn, Cố Duẫn, cậu thật sự hạ thủ được, trâu già gặm cỏ non có cảm giác thế nào? Cố Duẫn chậm rãi ngẩng đầu, nhướng mi nhìn cô ấy một cái, sau đó lại nhìn Trịnh Tây Tây. Tây Tây, nói cậu ta biết, năm nay anh mấy tuổi? Trịnh Tây Tây nghĩ nghĩ, người anh trai trẻ con này năm ngoái vừa tròn 3 tuổi, năm nay lớn 1 tuổi, cô cười nói. 4 tuổi, không hơn, Cố Duẫn nói. Nghe thấy chưa, đừng có bắt nạt một đứa trẻ như tôi. Chu Âm Lan, không có liêm sỉ hả? 4 tuổi là yêu sớm, cậu biết không? Cố Duẫn lắc đầu, bắt chước Jason từng nói. Nghe không hiểu, Chu Âm Lan, sau khi Chu Âm Lan ngồi xuống cũng không quay lại mà ghé vào người Trịnh Tây Tây, ý đồ nói thêm. Hai người yêu nhau từ lúc nào? Cố Duẫn tỏ tình như thế nào? Em có để cậu ta theo đuổi thêm không? Cô ấy liên tục hỏi như bắn liên hoàn pháo. Cố Duẫn bất mãn nói, Chu Âm Lan, cậu đang làm gì vậy? Con gái tâm sự với nhau. Nói xong cô ấy tiếp tục kề tai nói nhỏ với Trịnh Tây Tây. Loại người tính tình không tốt, miệng còn thiếu đánh như Cố Duẫn nên để cậu ta quỳ trên ván giặt đồ mỗi ngày. Không được, Trịnh Tây Tây nghiêm túc nói, em không thể ngược đãi trẻ con. Nhật ký anh Duẫn và em Tây yêu nhau. Em Tây, năm trước anh trai 3 tuổi, năm nay 4 tuổi. Anh Duẫn, em gái ngốc năm nay 3 tuổi rưỡi. Những người khác, Quá Bi, Yến Thái, Cách Chương.